Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Canh Bạc, diễn đọc Bi, tập 3, chương 12. Ngụy Tông Thao cho đến hôm nay Dư Y mới biết tên của anh ta lần đầu tiên. Cô còn đang thở dốc, vẻ mặt thường ngày hơi tái, giờ lại đặc biệt ửng hồng. Cặp mắt long lanh thấp thoáng ánh nước, hai cổ tay bị kềm chặt không thể động đậy. Quần áo ở trên người sớm đã bị sộc sạch nhăn nheo vì dãy giụa. Giờ đây bộ dáng tóc tai bù xù của cô nhất định là rất buồn cười. Dư Y tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, mắt phóng ra từng lưỡi dao sắc bén. Đáng tiếc là lẫn với nước nên uy lực bị giảm đi. Ngụy Tông Thao rất an nhàn thoải mái, ôm cô vào lồng ngực. Tuy rằng tư thế kỳ quặc nhưng ít ra sẽ không đè lên vết thương của anh. Thể lực còn phải tăng lên. Giọng điệu của Ngụy Tông Thao thản nhiên, tùy ý nhấm nháp môi lưỡi của Dư Y. Thấy cô không hề nhúc nhích, phản kháng, anh cười nhẹ một tiếng, nụ hôn cũng trở nên nồng nàn. Đột nhiên giật mình, cảm giác đầu lưỡi của mình không hề được đáp ứng. Anh còn chưa kịp rút về thì đầu lưỡi đã bị cắn chặt. Anh cười thật vui vẻ, bàn tay ôm lấy mặt của Dư Y. Đến khi đầu lưỡi đau nhói, phút chốc anh mới bóp chặt hai má của cô, rút đầu lưỡi bị đau ra. Dư Y gỡ bỏ tay của anh, giọng nói hơi khàn khàn, nhìn thẳng vào anh. Anh Ngụy, tôi nghĩ tôi có thể cắn đứt đầu lưỡi của anh. Thậm chí là khi anh muốn ở trên giường với tôi, tôi sẽ cắt đứt cái kia của anh. Đây thật sự không giống lời mà một cô gái nên nói. Ánh mắt của Ngụy Tông Thao chợt trầm xuống, hơi thở ngưng lại trong nháy mắt rồi lập tức dần dần nặng lên. Dư Y chú ý tới sự biến hóa này mới cười nói. Anh lại thích tôi như thế sao? Thật là kỳ quái. Nụ cười của cô rất thanh khiết, sạch sẽ, giống như là một nụ hoa mới hái, mềm mại yếu đuối, khiến cho người ta không đề phòng. Ngụy Tông Thao kề sát vào mặt cô, chóp mũi sắp đụng với nhau. Anh mới mở miệng. Vậy chúng ta thử xem. Tôi thật sự muốn biết em sẽ cắt nó như thế nào đấy. Anh nói thật mờ ám, cử chỉ cũng vô cùng thân mật. Rõ ràng là có một sự bỡn cợt trong lời nói, nhưng khi vào trong tai của Dư Y lại như là tiếng thét gào của sài lang, bởi vì ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn cô như là sói đói, hung dữ, tàn ác, đầy tham lam. Chống ngực của Dư Y đập dồn, rung động hoảng hốt một lúc lâu, cho đến khi phát hiện sự kềm kẹp trên cổ tay đã dần dần buông lỏng, cô mới đẩy anh ra thật mạnh, lăn nửa vòng từ trên giường xuống, nhưng không chạy ra khỏi phòng mà vuốt lại quần áo cùng với mái tóc rối bời. Dù sao thì đây cũng là nơi của anh ta, cô có thể chạy ra khỏi phòng này nhưng còn có cánh cửa khác đang chờ cô. Ngụy Tông Thao dường như đã biết chắc là cô sẽ không bỏ chạy, khoan thai xốc chăn đứng dậy, phủ thêm áo khoác nói, 2 tháng. Động tác của Dư Y chợt ngưng lại, chờ anh ta tiếp tục nói. Một khối thân thể nhích lại gần sau lưng, cô xoay người ngay là có thể chạm đến. Tôi ở đây khoảng chừng 2 tháng. Căn nhà này cho em tùy ý ra vào sử dụng. Em có thể tiếp tục làm việc ở sòng bài, tôi sẽ không can thiệp. Sau 2 tháng sẽ trả lại cho em tất cả các giấy tờ chứng nhận. Ngụy Tông Thao đứng bên cạnh cô, đưa trả cô dụng cụ biến đổi giọng nói. Tìm được em thật dễ dàng đấy. Cũng giống như là việc có thể âm thầm nhặt được dụng cụ thay đổi giọng nói mà cô đã ném đi và đưa tới trước mặt cô một cách dễ dàng như vậy. Dự ý rất thức thời, ít ra hiện giờ cô không cần phải vất vả mạo hiểm. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện báo cảnh sát phí công vô ích. Ngụy Tông Thao bị thương trong người, cho dù thật sự là có muốn làm gì cô, chỉ sợ là có lòng mà không có sức. Bất quá như là chó bị chó dại liếm vài cái, không hề mất nửa miếng thịt nào. Dự ý không bị bối rối lâu, chỉ là không có xuống lầu ăn cơm. Trở về phòng liền đánh răng đến 2 lần, nhưng vẫn cảm thấy trong miệng còn tồn tại hương vị của đối phương. Nhịn không được, lại trà lưỡi một chút, đem những chỗ mà Ngụy Tông Thao đã quét qua, trà cho sạch sẽ. Sau đó lại dựa vào bồn rửa mặt, nôn ra một trận, ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng hồng,

chính là bên trái là bộ thị, bên phải là nửa chữ vĩ trong vĩ đại. Y chính là ý nghĩa quý báu, tốt đẹp. Cô ấy tên là Dự Y. Chương 13. Dự Y, cái tên này đọc rất êm tai, nhưng mà rất nhiều người không biết được chữ Y này. Cô gái phục vụ ban đầu cũng không biết được. Cô ta miêu tả xong, nhìn thấy người cảnh sát đứng ở cửa không nói lời nào. Cô lắp bắp: Dự Y, cô ấy làm sao vậy? Cô gái này rất thành thật, chỉ nghĩ tới gặp phải chuyện vi phạm pháp luật là gì, trong lòng đều lo sợ bất an. Đến khi được người cảnh sát dặn dò đừng nói lại với ai thì ra sức gật đầu, bảo rằng sẽ cắn chặt răng không nói với ai hết. Nhưng cô ta không nhịn được, cứ miên man suy nghĩ. Sau ngày hôm ấy Dự Y đến làm, không khỏi quan sát cô từ đâu đến, lặp đi lặp lại vài lần, trong lòng suy đoán đủ thứ. Suy đoán lớn nhất là Dư Y đã lợi dụng sắc đẹp để lừa gạt tiền, hoặc là lừa gạt kết hôn, hoặc là lừa gạt bạn trai trên mạng đến khách sạn rồi cướp bóc. Dư Y phát hiện ra sự khác thường của cô ta, cố ý thăm dò, nói được hai câu đối phương liền tránh né. Cô nghĩ lại nghĩ là cô gái nhỏ này bình thường hơi ngốc nghếch một chút, có thể vừa nghe được cô và khỉ còi có quan hệ, cho nên cũng không để ý tới nữa. Suy nghĩ một lần nữa, bay lên tới tận trên người Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao bảo cô đi rèn luyện thân thể, đúng với dự định của Dự Y, cô không muốn ngày nào đó lại chạm mặt với lũ lưu manh khi đi ra ngoài vào ban đêm, lại càng không muốn gặp phải loại người mà cô không thể phản kháng. Ví dụ như là Ngụy Tông Thao vậy. Quả thật Dư Y đã sử dụng phòng tập thể dục, chỉ là không nghĩ đến Ngụy Tông Thao sẽ nhắc tới chuyện này. Tựa như dù Dư Y đang nghĩ cái gì, làm chuyện gì, anh đều có thể rõ như lòng bàn tay vậy. Dư Y buồn bực, tiếp tục tranh thủ lên mạng lúc rảnh rỗi. Cô luôn để ý đến giọng nói của mấy người ở nhà cổ. Những người này chưa bao giờ nói tiếng địa phương, chỉ nói tiếng phổ thông thật chuẩn. Dáng người cao thấp không đồng đều, ăn uống cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Không thể nào đoán ra bọn người này là người Bắc hay là người Nam. Nhưng chỉ cần bọn họ ăn uống sinh hoạt không thận trọng thì nhất định sẽ lưu lại cho mỗi người mối manh mối cho người ta tìm kiếm. Nghĩ đến điều này, Dự Ý bình tâm gõ bàn phím. Cho đến khi cô gái kia gọi cô đi làm việc thì cô mới đóng trang web lại. Sau khi rời khỏi không lâu, cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên được mở ra, lặng yên không một tiếng động. Có người đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn quanh phòng nghỉ một vòng, lập tức đi đến trước màn hình của máy tính, di động con chuột mở ra xem, lịch sử ghi chép lại trang web, chỉ thấy hoàn toàn trống rỗng. Anh ta cười cười, lắc lắc đầu một chút, rồi mới đóng lại trang web. Di động vang lên, vừa nhận điện thoại đã nghe đối phương ở bên kia thần bí: Lại đi ăn cơm nhanh lên, hôm nay phát hiện ra một người đẹp. Khi bưng đồ ăn vào thì đám già kia không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn, bây giờ đang bị đám già ấy trêu ghẹo kia kìa. Dư Y bị bọn đàn ông trong phòng bao trêu ghẹo, một người lớn tuổi giọng nói đặc biệt vang dội: Tiểu Trần của chúng tôi năm nay mới có 32. Lịch sự, tuấn tú, là một người đẹp trai giàu có, vẫn còn độc thân. Cô bé, đừng có đi mà, tôi sẽ giới thiệu cho cô quen biết. Mọi người đều ồn ào, thúc giục người chạy nhanh đi gọi điện thoại cho Tiểu Trần kia, kêu anh ta đến đây. Dư Y cười nhìn cái đám người già mà ham vui này, thuận miệng đối phó vài câu, cho đến khi tất cả đồ ăn đều được đem lên, thì mọi người mới buông tha cho cô, kêu cô ngày mai lại tiếp tục đến đây. Hôm nay Dư Y tan làm trễ, lúc trên đường đi về đã dùng tiền tiêu vặt mua một ổ bánh mì lót dạ. Khi trả tiền, cô lại cảm thán, không biết Ngụy Tông Thao kêu Trang Hữu Bách đưa cho cô 10 đồng tiêu vặt có phải đã đoán trước là cô sẽ đi làm về sẽ đói bụng. Dư Y cười khẩy, vừa cất vào tiền xu được thối rồi ân cần thăm hỏi Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao đáng ghét, Ngụy Tông Thao kêu cạch. Chàng Hữu Bách đã tự mình giải quyết cơm chiều, chẳng qua chỉ có mình anh ta chịu được tay nghề của mình. Ngụy Tông Thao cũng không hề nể mặt, bởi vậy khi nhìn thấy Dư Y về, anh rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, hối Dư Y nhanh vào bếp nấu cơm. Dư Y xào đại một món mặn, một món rau cùng với một chén cháo trắng, bưng đến bàn ăn, sau đó trở về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ một cái cho thoải mái, rồi cô mới đến phòng tập thể dục để chạy bộ. Vài ngày sau đó đều như vậy, tan làm trễ, trở về nấu cơm, ăn xong thì rèn luyện thân thể, đến toàn thân đổ mồ hôi. Ngày hôm sau thức dậy thì tinh thần vô cùng sảng khoái. Cô cố gắng hết sức tránh chạm mặt với Ngụy Tông Thao. Bây giờ là thời gian làm việc và nghỉ ngơi thay đổi. Cô chủ yếu là ăn cơm ở khách sạn, đi sớm về trễ, thời gian gặp mặt anh ta chợt giảm xuống. Ngoại trừ thỉnh thoảng cần kiểm tra tình hình của miệng vết thương cho anh ta thì hai người không hề gặp mặt. Dư Y vô cùng vừa lòng với tình trạng như thế này, thậm chí còn thầm nghĩ rằng nếu cứ như hiện giờ mà bình yên vượt qua 2 tháng, vậy cô cũng không cần phải lo lắng đối phó với Ngụy Tông Thao. Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh chóng bị phá vỡ. Hôm nay là ngày hội nghị cuối cùng của hai cục cảnh sát. Ngô Phỉ đã kiếm được bộn tiền, lén thưởng cho Dư Y 500 đồng. Đám cảnh sát kia vẫn còn nói muốn giới thiệu em với một cấp dưới của bọn họ. Giới thiệu một tuần rồi cũng chưa có giới thiệu được, đúng không? Ngày mai bọn họ đi rồi, chỉ thật hy vọng bọn họ mang em theo. Chính Ngô Phỉ cũng biết được chuyện thần túy này chỉ là nói chơi cho vui. Dư Y có xinh xắn, có lanh lợi hơn nữa thì cũng chỉ là một người làm công, ai lại thật sự muốn giới thiệu cô ấy với cấp dưới của mình. Nhưng mà cô cũng thật tình thích Dư Y, cũng ôm hy vọng muốn cô bé có thể đổi đời. Dư Y hiểu được ý tốt của chị ta, bởi vậy chỉ cười không đáp. Buổi chiều tiễn khách dưới trời nắng đẹp, mùa đông lạnh giá bất thình lình đã đi đâu mất. Một đám cô gái trẻ thay sườn xám nhanh như chớp chạy ra cửa. Khi nói chuyện với Dư Y thì phải nói thật nhanh, khiến cho người ta nghe không rõ. Một người rất đẹp trai, anh ta sắp tới, tôi phải tranh thủ làm cho anh ta nhớ kỹ tôi. Nói xong liền chạy đi. Dư Y thấy mắc cười, đứng ở quầy giúp đỡ cộng sổ sách. Nhân viên của cục cảnh sát đang cầm hóa đơn căn nhăn lải nhải, bỗng nhiên dừng một chút hướng về phía bên cạnh. Cảnh sát Trần còn chưa đi à? Nếu không thì ai theo xe của tôi? Không cần đâu, tôi có một chút công việc. Giọng nói mạnh mẽ đầy sức hút, được thời gian tôi luyện, nghe rất êm tai. Người nào đã nghe được thì sẽ rất khó quen được quên được. Dư Y dừng đang cầm chuột một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở trước quầy. Sắc mặt của Dư Y vẫn như cũ, lễ phép gật đầu chào. Người nhân viên kia làm bộ như nhớ ra chuyện gì, trêu ghẹo nói: thật là khéo, người mà mấy ông Tây vẫn hay nói giỡn anh em mình xem mắt chính là cô Dư đây, có xinh đẹp hay không? Người đàn ông kia cũng không giống như ngạc nhiên, mỉm cười à một tiếng, liếc mắt nhìn di động đeo ở bên hông của đối phương đang rung lên, liền nói: điện thoại kêu kìa, đang hối anh đó. Đối phương vội vàng nghe điện thoại, quả thật là thúc giục anh ta, nên không có thời gian trêu ghẹo thêm vài câu, chỉ vào điện thoại, ý bảo mình có việc đi trước, liền xoay người vội vàng chạy đi. Người đàn ông kia nhìn Dư Y đang muốn mở miệng thì thấy Dư Y nhìn lại đây một lần nữa, cười nói: thật là khéo, cảnh sát Trần. Cô ấy luôn là người thích giữ quyền chủ động. Trần Chi Nghị mỉm cười: y gặp lại bạn cũ nơi quê người, kế tiếp phải chăng hai mắt lên rưng rưng nước mắt? Dư Y không biết, cô chỉ nói vài câu khách sáo xã giao, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí hết sức bình thường. Trần Chi Nghị nhìn áo khoác rẻ tiền của cô, lại nhìn dấu bút bi trên ngón tay của cô, nói: ra hạn phòng. Dư Y hỏi: mấy ngày? Dư Y làm việc rất nhanh, chỉ một chốc lát sau đã làm xong thủ tục, nhận lấy tiền thế chấp mà Trần Chi Nghị đưa tới. Ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm đến danh thiếp ở trên cùng. Cô liếc Trần Chi Nghị một cái cười, ném mạnh danh thiếp vào trong thùng rác kế bên, không nói một lời nào. Trần Chi Nghị nhìn thấy, rốt cuộc bật cười to, vừa nhíu mày bất đắc dĩ.

nhưng cũng không để ý nên vẫn đá vào người ở đằng sau. Máy chạy bộ đủ lớn để hai người sử dụng, Dư Y chỉ cảm thấy người hôm nay đã bị tinh trùng dồn lên não mất. Anh Ngụy, tôi chạy xong rồi, không cản trở anh tập luyện nữa. Dư Y nói xong muốn đi xuống, không ngờ Ngụy Tông Thao lại kềm chặt cánh tay, ôm cô lên, xoay người bước xuống, mặc kệ máy chạy bộ vẫn chạy ở đó, đi thẳng đến cửa sổ mới thả Dư Y xuống, chỉ vào một điểm xa xa rồi nói, chạy bộ xong rồi, vậy chúng ta nói chuyện. Lúc này Dư Y miễn cưỡng nhìn theo hướng ngón tay của Ngụy Tông Thao chỉ, ánh sáng hướng tây bắc mờ tối, nhìn thấp thoáng một bóng dáng. Tầm nhìn ở nơi này không tốt bằng ở ban công lộ thiên nên không thấy được rõ ràng. Dư Y bỗng hồi hộp, quả nhiên nghe được Ngụy Tông Thao nói, em ở đây đã lâu, hẳn là biết tôi thích yên tĩnh, ghét nhất phải nhìn thấy ruồi nhặng. Con ruồi nhặng kia giống như là một pho tượng, đứng ở đó không nhúc nhích. Nếu không có Ngụy Tông Thao thì Dư Y hoàn toàn không nhìn ra được đó là hình dáng một người, người mà khiến cho cảm xúc ngày hôm nay của cô bị hao tổn nghiêm trọng. Dư Y nhíu mày, cũng không so đo hiện giờ thân mình đang bị Ngụy Tông Thao thân mật ôm vào trong ngực. Nhớ lại câu hỏi trước đó của Ngụy Tông Thao, cô rốt cuộc mở miệng. Công việc ở khách sạn đã xong rồi, gần đây cũng không có chuyện gì mới. Anh Ngụy, có thể để cho tôi rời đi được không? Ngụy Tông Thao hơi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng nghiêm túc, không nói một lời nhưng lại khiến cho người ta cảnh giác. Sau một hồi anh mới rũ mắt nhìn Dư Y ở trong ngực, khẽ cười một tiếng. Tuổi đã làm mất chứng minh thư, hay là chứng minh thư này vốn là giả? Cái sau đó khả năng rất thấp, bởi vì tên tuổi ở trên bản hộ khẩu của em mang theo đều rất giống nhau. Phải rồi, tại sao trên hộ khẩu chỉ có tên một mình em, chủ hộ 25 tuổi? Trong mấy thứ của Dư Y được người đàn ông đeo mắt kính A Tán mang về, ngoại trừ chứng minh thư và hộ khẩu, còn có hộ chiếu có con dấu đã được sử dụng. Cô đã đi qua nhiều quốc gia, người bình thường sẽ không cho rằng cô chỉ là một người làm công. Ngụy Tông Thao hất cằm, ý bảo Dư Y nhìn về hướng tây bắc. Tôi mặc kệ lúc trước em là ai, tên họ là gì. Nếu bây giờ em là Dư Y, vậy thì làm Dư Y của em cho thật tốt, đừng dẫn dắt người vớ vẩn trở về. Anh giữ khuôn mặt của Dư Y lại, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bên má trái của cô. Ngoan ngoãn một chút, đừng có dụ thêm một khỉ còi nữa. Trái tim của Dư Y bỗng chốc đập mạnh, vẻ mặt của người đàn ông trước mắt vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn Dư Y chằm chằm, tựa như có chút giận hờn. Dư Y còn nhận ra được rõ ràng, đã bị anh hôn một cách điên cuồng, triền miên không thể tưởng tượng được. Dư Y cau mày, hết mực chịu đựng, ánh mắt thoáng qua nhìn ngọn đèn đường ở hướng bắc, rồi thu ánh mắt, đôi mắt ánh lên có chút đăm chiêu. Ở bên ngoài ngôi nhà cổ, Trần Chi Nghị nhìn thấy đèn đều tắt hết, lúc này mới xoay người đi. Anh ta đứng mấy tiếng, hôm nay rốt cuộc thấy được hai người đàn ông xuất hiện ở ban công lộ thiên. Cô gái ở khách sạn nói Dư Y làm giúp việc ở đây, Trần Chi Nghị nghe được thì rất mắc cười. Anh ta dọc đường đi ngang qua một quầy bán đồ ăn, tiện tay mua một ổ bánh mì mà Dư Y đã từng mua, là loại bánh mì rẻ tiền, khô khan khó nhuốt. Anh ta yên lặng ăn một mạch. Cho đến khi trở lại khách sạn thì trời đã rạng sáng. Trước khi đi ngủ, không nhịn được mở laptop. Tất cả văn kiện tài liệu trong ổ cứng đều được phân loại thống nhất. Trong đó có một phần tài liệu tên là Tiểu Quỷ. Biểu hiện một lần sửa chữa cuối cùng là 5 năm trước. Để mũi tên của con chuột ở trên mặt, chỉ cần nhấp nháy hai cái là có thể mở tài liệu. Trần Thi Nghị lại chậm chạp, không động. Bầu trời ban đêm phản xạ ánh sáng, ánh sao trải đầy trời như là một cái lưới thật lớn, không ai có thể phá vỡ nó để thoát ra. Bên dưới cái lưới là dòng thời gian rằng rặc trôi qua rất nhanh, và cả một con ruồi nhặng lúc này đang kêu vo ve trên đỉnh đầu của Dư Y. Đó thật sự là một con ruồi, sự xuất hiện của nó có nghĩa là mùa đông sắp qua, nhiệt độ đang ấm dần lên. Dư Y đã sớm được Ngụy Tông Thao thả về, vọt vào tầm tắm một cái, liền nằm xuống. Nhìn con ruồi vòng vo một lúc, cô mới tắt đèn, ngay lập tức không thấy âm thanh vo ve nữa. Cô nhẹ nhàng chà sát môi của mình, hồi lâu sau thoáng nở nụ cười. Chơi một ván đi, không chơi thì thật là có lỗi với chính mình vậy. Chương 15. Ngày hôm sau Dư Y nghỉ làm, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Mấy ngày nay quả thật làm cô mệt muốn chết. Cô vẫn làm việc liên tục từ khi

Dư Y trả lời: có khi phải suốt đêm. Thấy Ngụy Tông Thao liếc nhìn cô, Dư Y giải thích: khoảng thời gian Tết âm lịch, đóng cửa sớm, ngày thường sòng bài có quy luật, buổi tối chờ cho khách ra về rồi mới đóng cửa, bình thường phải chờ đến 4-5 giờ sáng. Em thích công việc này sao? Thì là vì kiếm sống thôi. Câu trả lời có vẻ chua xót, thật sự không nên được nói ra từ cái miệng nhỏ nhắn như vậy. Ngụy Tông Thao không khỏi nhếch môi, hiếm khi có lòng tốt, an ủi vuốt ve mái tóc dài của cô, kề vào bên màng tang của cô, thấp giọng: em muốn kiếm sống, còn nhiều vốn mà, tôi có thể cho em. Dư Y bình tĩnh buông tay xuống, chén đĩa cùng dao nĩa va vào nhau phát ra tiếng vang. Cô nâng tay vén tóc ra sau, nhân tiện nghiêng người cách xa Ngụy Tông Thao một chút, im lặng nhìn anh cười. Thì ra Ngụy Tông Thao đã muốn bao cô. Dư Y thật sự muốn bật cười, cô không ngờ rằng mình lại có sức quyến rũ lớn như vậy. Cô làm như không nghe thấy lời này, đợi đến giữa trưa, làm cơm xong thì cô đến sòng bài làm việc. 3 ngày trước, sòng bài đã mở cửa trở lại, bà chủ phấn khởi nên tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ huy mấy người thợ sửa chữa xong xuôi tất cả mọi nơi. Công ty dịch vụ đến gây sự kia đã bị niêm phong, tai họa lớn nhất đã bị tiêu diệt. Tâm tình của bà chủ thật tốt, quyết định sơn sửa lại tầng 2 của sòng bài một lần nữa. Sòng bài trở nên rực rỡ hẳn lên, lúc này mùi sơn vẫn còn nồng nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến hàng xóm đến tụ tập ở đây. Mấy bà chủ cửa hàng lân cận cũng quăng cửa hàng cho chồng, chạy tới đây chơi mạt chược, vừa đánh vừa nói chuyện phiếm, bàn bạc chuyện đi bệnh viện thăm khỉ còi. Bà chủ khinh thường nói: mấy bà tự mình đi đi, khỏi cần dính tôi vào. Đối phương nói với bà ta: dĩ nhiên là bà không sợ rồi, có cục cảnh sát chống lưng, mọi người chúng tôi không có ai che chở, không kết mối quan hệ với anh ta thì làm sao. Mấy bà này ngoài miệng thì nói lo lắng, nhưng đánh bài thì đánh đến quên trời đất. Nếu không có chuyện so sánh thì mấy bà không biết được khỉ còi tốt, bây giờ còn đâu lơm lớp lo sợ mỗi khi đối mặt với anh ta. Chỉ mướn anh ta bảo vệ bình yên cho nho an đường mà thôi. Dư Y nghe vậy vui vẻ chạy bưng trà, châm nước, nấu mì hoành thánh. Phòng bao ở lầu 2 có người gọi đồ ăn. Dư Y vớt hoành thánh nóng hổi, để sang 2 cái đĩa có tương ớt và giấm chua lên trên mâm bên cạnh, trực tiếp bưng mâm lên lầu 2. Khi gõ cửa, cô vén tóc đang rũ thấp xuống ra sau gáy rồi ngẩng đầu. Trần Chi Nghị đã mở cửa đứng ở trước mặt cô, cười ấm áp. Đây là lần thứ 2 bọn họ gặp nhau. Mặt của Dư Y trước sau vẫn tươi cười. Lần trước coi anh ta là khách của khách sạn, lần này coi anh ta là khách của sòng bài. Trần Chi Nghị không tiếp nhận lấy cái mâm mà để cho Dư Y bưng đồ ăn đi vào, thuận tay đóng cửa lại, ngăn chặn sự ồn ào ở bên ngoài vào căn phòng. Bên bàn có một cái laptop đang mở, trên bàn màn hình mở ra một trang web. Dư Y liếc mắt nhìn một cái, nói với Trần Chi Nghị: hoàn thành, 6 đồng. Trần Chi Nghị đưa tiền cho cô rồi hỏi: em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cô nhận tiền không lập tức xoay người đi. Quả nhiên nghe Trần Chi Nghị nói: ăn ở biệt thự à? Trần Chi Nghị cầm muỗng lên lảo đảo nhìn mì hoành thánh. Mấy năm không gặp, không chỉ em cùng ăn với anh một chút, chúng ta sợ tâm lý rồi. Dư Y bật cười: ngại thật, tôi vẫn còn đang giờ làm, dưới lầu bện bồ công việc. Trần Chi Nghị bật cười: đã trưởng thành rồi, biết làm việc rồi đấy. 5 năm không gặp, Dư Y đương nhiên là phải trưởng thành. Lúc trước cơm áo xa hoa, mà bây giờ thì giản dị buồn tẻ. Ngũ quan của cô nảy nở, quả nhiên là càng ngày càng xinh đẹp. Trước đây đã có rất nhiều người theo đuổi, không ngờ rằng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Một người đang nằm trong bệnh viện có biệt hiệu là khỉ còi, một người đang ở trong biệt thự có thân phận đặc biệt. Trần Chi Nghị nhốt cổ họng nhìn người con gái ở trước mặt, mặc dù đang mỉm cười nhưng từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách thật xa với người ta. Anh khẽ gọi: Y. Rốt cuộc lại không nói lên lời, chỉ muốn lặng lặng nhìn cô. Gương mặt ngày nhớ đêm trông của cô vô số lần bày ra trước mặt của anh vào lúc này mang theo độ ấm chân thật với hai người bọn họ. Trần Chi Nghị trực tiếp bỏ qua cái cớ phải làm việc của cô, đừng đứng đó ôn chuyện với cô. Hôm trước gặp mặt vội vàng, nghe người phục vụ ở khách sạn nói em làm việc ở đấy, cho nên anh muốn đến thăm. Dư Y không có gì để nói với anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói vài lời xã giao. Trong lòng cô đã không còn kiên nhẫn, cô nhận ra bản thân mình cảm thấy chán ghét anh ta nhiều hơn so với Ngụy Tông Thao. Lúc này cô thà rằng người ngồi đối diện Ngụy Tông Thao, cô ôm cô cũng được, hôn cô cũng được, ít ra là không phí sức nói chuyện. Trần Chi Nghị rốt cuộc hỏi, em đã có bạn trai rồi à? Dư Y cười nhưng không nói. Trần Chi Nghị cũng cười, hướng cái laptop lên bàn về phía cô, nhìn cô nói, em thích người như thế này sao? Mấy cái chữ tựa đề của tin tức được viết rất lớn, nhà giàu tranh tài, ba chữ Ngụy Tông Thao đã xuất hiện. Trần Chi Nghị nói, anh ta là con riêng Ngụy Khải Nguyên, người mới nhậm chức của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Tần, là chú của anh ta. Về tin tức về anh ta chỉ có một câu, một năm trước mới trở lại Vĩnh Tân, không có quyền thế, không tài, không bằng cấp, không danh dự, không có thành tựu. Tiêu điểm của những truyền thông lại dồn vào một cái người có tên là Khải. Anh ta là một người vô danh trong giới nhà giàu, không có quyền thế, cùng lắm thì chỉ có một chút tiền. Ngày trước Dư Y mắt cao hơn đỉnh, khinh thường nhất là loại người ăn chơi trác táng này, huống chi đối phương lại là con riêng. Cô ấy rất khinh thường những thân phận như vậy. Trần Chi Nghị không hiểu thấu tâm tư của Dư Y, nhưng đã vì sự yêu thích của cô thì rõ như lòng bàn tay vậy. Dư Y cười như không cười, cảm ơn anh đã quan tâm. Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Trần Chi Nghị chậm rãi ăn hết mì Hoành Thánh, cố ý tinh tế hưởng thụ. Phải biết rằng 5 năm trước đây, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày được ăn thứ gì đó do Dư Y làm. Suy nghĩ đến câu đánh giá trong tin tức kia, không có quyền thế, không có tài trí, không có bằng cấp, cô tới coi lui, bất luận như thế nào cũng không nên liên tưởng Ngụy Tông Thao và mấy cái thứ này lại với nhau. Thì ra tên của anh là Thao, mà ai ngày trước cũng nghĩ ra chữ này. Tâm trạng của Dư Y rất tốt, không tốn công sức mà có thể có được tin tức. Chuyện kế tiếp không được nóng nảy, cô nên suy nghĩ tỉnh táo hơn. Làm việc cả ngày, đến khi Dư Y tan tầm thì đã 2 giờ sáng. Cô biết Trần Chi Nghị đang theo cô ở xa xa đằng sau. Cô cũng không hé răng, sau khi về đến nhà, thấy đèn trong nhà bếp. A Thành vẫn đang nấu đồ ăn ở bên trong. A Thành không nghĩ là Dư Y tan tầm trễ, liền hỏi, cô Dư, có muốn ăn một chút không? Dư Y vui vẻ gật đầu. Không bao lâu, mì xào được múc ra, cô nghe mùi thơm, khen A Thành, không ngờ rằng tay nghề của anh lại giỏi như vậy. Sợi mì vàng ươm, bên trong còn bỏ thêm trứng và hải sản, ớt xanh, cà chua. Dư Y liếc nhìn A Thành một cái, cười tủm tỉm, nếm một miếng, hơi cay, mùi thơm dày đặc bốn phía, mùi nước tương đặc biệt. Ánh mắt của cô hơi lóe lên, không khỏi liếc nhìn A Thành một cái. Đang muốn mở miệng nói gì đó thì A Thành đột nhiên đứng lên, hướng về Dư Y. Tổng giám đốc Ngụy đã đánh thức anh. Ngụy Tông Thao đang mặc áo ngủ, không một tiếng động đi đến bên cạnh Dư Y, cầm lấy đôi đũa của cô gắp mì, nếm một miếng, rồi nói với A Thành, đi làm thêm một phần mì đi. Nói xong, buông mắt nhìn Dư Y. Có muốn hỏi cái anh bạn vẫn đứng ở bên ngoài kia, cần ăn khuya hay không? Chương 17. Dư Y trở lại biệt thự được 10 phút, đã quá 2 giờ sáng, cả Nho An đường vẫn không thấy một ánh đèn, chỉ có mấy ngọn đèn đường đang cố gắng chiếu sáng, nhưng ánh sáng tỏa ra từ nhiều tòa nhà cổ dường như còn hơn đèn đường xưa cũ, tại chỗ này thấy được hết sức rõ ràng. Ngụy Tông Thao trả lại đôi đũa cho Dư Y. Dư Y lấy cũng được mà không lấy cũng không được. Tô mì này đã bị người ta dùng qua, đôi đũa cũng bị dính nước miếng của người khác. Cô không có bệnh gì, ưa sạch sẽ nhưng mà cũng không thích đụng chạm như vậy. Cuối cùng cô mỉm cười tiếp nhận đôi bộ đũa, bưng tô mì lên đi ra cửa. Mở cổng lớn nhìn ra, quả nhiên là Trần Chi Nghị đang dựa vào gốc cây cổ thụ ở đối diện, vị trí gần hơn so với buổi tối hôm trước. Con đường mênh mông chỉ có một mình anh ta, trong đêm tối có chút vắng vẻ hiu quạnh. Trần Chi Nghị thấy Dư Y đã đi ra thì khẽ nhúc nhích, do dự một chút mới tiến lên. Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Anh ta nghe Dư Y nói: "Anh Ngụy, kêu tôi đem thức ăn này trao cho anh. Giờ đã quá muộn nên không nhờ anh vào được, không mời anh vào nhà được." Giọng điệu bình thản, khóe miệng mỉm cười, lịch sự mà lại xa cách. Nhưng rồi nội dung câu hỏi ấy lại rất khó nghe. Khóe mắt của Trần Chi Nghị giật giật, nhìn thoáng qua mì xào nóng hổi, cụp mắt: "Là của em làm." Dư Y bật cười: "Nếm thử một chút xem." Câu trả lời này cũng coi như là thừa nhận. Trần Chi Nghị cầm lấy đôi đũa, chậm rãi khêu mì xào hai cái. "Tính tình của em á, từ nhỏ đã kiêu ngạo. Trước kia anh muốn em chiên cho anh một chén cơm chiên, em nói với anh là anh mà xứng. Em không muốn làm việc gì cho bất kỳ người nào. Nhưng mà hiện tại, ban ngày thì em bưng trà rót nước, buổi tối làm thức ăn khuya cho người ta. Tô hoành thánh hồi chiều kia, ngay cả nước súp anh cũng húp sạch sẽ, thật là khó có được. Đổi lại là trước kia, nếu anh ăn một miếng đồ ăn gì của em thì chắc chắn em sẽ làm đồ ăn còn lại đưa hết cho anh." Dư Y bật cười: "Sao anh biết bây giờ tôi sẽ không đưa nữa?" "Đưa cũng không sao, đêm khuya cũng chẳng ai thấy. Hiện giờ anh đang ở khu phố Nho An Đường, là cái nơi em ở trước kia." Anh ta vẫn chưa ăn mì, mũi ngửi được một mùi thơm của nước tương. "Em không thích ăn cay, cũng mặc kệ ớt xanh có cay hay không, bây giờ đổi khẩu vị. Hay đây là khẩu vị của anh Ngụy kia?" Liếc mắt nhìn Dư Y một cái, anh ta mới bừng tỉnh nhớ đến. "Đúng rồi, hàng xóm trước kia của em nói, 3 tuần trước em dọn nhà đi một rất vội vàng, cũng không thấy em lấy hành lý, căn phòng bị bỏ trống, không tiếp tục thuê, cũng không nói trước với chủ nhà. Tiền thuê nhà của em đã đến kỳ hạn, anh thay em thuê 3 tháng đấy." Dư Y bật cười: "Anh thật đúng là không coi mình như người ngoài, thay tôi thuê 3 tháng liền á? Sao em không muốn à? Em muốn ở đâu, nói anh biết." Dư Y bưng cái đĩa đến mỏi tay, cô thu tay lại chỉ ra phía sau: "Anh thấy đấy, tôi đang ở đây rất tốt, anh ta đã thuê cho tôi nơi tốt nhất. Giờ phút này anh ta đang ở trong phòng sáng đèn, nói hơn 10 phút đã đứng cùng Dư Y." Vẻ tươi cười của Trần Chi Nghị dần già nhạt đi, khóe miệng có chút cứng ngắc nhưng vẫn có thể duy trì phong độ ôn hòa, nho nhã. Anh ta bất đắc dĩ cười: "Được rồi." Ánh mắt nhìn Dư Y mang theo sự cưng chiều tự nhiên. Nói xong, liền cầm lấy cổ tay đang bưng đĩa của cô. Anh nhìn thoáng qua đĩa mì xào nói: "Lần sau, em đích thân nấu cho anh ăn cái gì đi. Khẩu vị của anh và em giống nhau, đều không thích cay mà." Hai người đứng rất gần, Trần Chi Nghị cao hơn Dư Y rất nhiều. Khi nói chuyện thì phải hơi cúi đầu một chút. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp. Tay của anh ta lạnh như băng, hơi lạnh trong nháy mắt truyền qua cổ tay của Dư Y. Đối phương nắm thật chặt, Dư Y cảm thấy ngón tay cái của anh ta để trên mạch đập của mình. Nhịp đập của tim cứ như vậy mà truyền qua cho đối phương, cô khẽ trách: "Thả tay ra." Ngay cả chạm cũng không để cho anh chạm vào một chút, nhưng lại có thể để cho người khác ôm vào trong lòng, hôn môi. Trần Chi Nghị vẫn cười như cũ, sức mạnh của tay tăng lên rồi lập tức chậm rãi buông ra, dịu dàng nói: "Em đi vào đi, ngày mai gặp." Dư Y đóng cổng, chậm rãi đi vào nhà. Bên trong không có tiếng động, chỉ có đèn trong phòng bếp vẫn còn sáng. Cô xuyên qua phòng khách tối như mực đi về hướng nhà bếp. Khi đi tới cửa thì thoáng nhìn người ngồi ở vị trí chủ nhân bàn ăn, đang ăn mì xào. Anh không nhìn Dư Y, chỉ mở miệng nói: "Anh ta không thích ăn món này à?" Dư Y ừ một tiếng, rồi đi vào nhà bếp, đem mì xào đổ vào thùng rác, vặn vòi nước nóng định rửa đĩa. Cô vén tay áo, mu bàn tay vừa mới chạm vào nước đang chảy thì thấy một bàn tay to lớn đột nhiên thò đến đóng vòi nước. Nước ngừng chảy, đưa đĩa mì xào đến tận trước mặt cô, trong đĩa còn một nửa. Ngụy Tông Thao nói: "Vừa rồi em mới ăn có một miếng, ăn tiếp đi." Dư Y né qua bên cạnh một bước. Cảm ơn anh Ngụy, tôi không đói bụng. Anh ăn xong rồi để tôi rửa luôn đĩa cho. Nói xong thì với lấy cái đĩa, Ngụy Tông Thao đột nhiên rút tay về, cạch một tiếng để cái đĩa xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Sao, ngại bẩn à? Anh lại cười. Thế hôn môi thì không bẩn sao? Anh cười đến lạnh lùng, mắt cụp xuống, cầm cánh tay trái của Dư Y. Trên cổ tay có một ngấn đỏ lờ mờ, da thịt của Dư Y rất dễ bị bầm, bóp một cái liền đỏ. Không bao lâu sau thì màu sắc sẽ khôi phục lại bình thường. Lần này da của cô rất mềm mại, càng thích hợp được nâng niu hơn, thực sự không nên làm công việc phục vụ. Ngụy Tông Thao dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa cổ tay của cô, thấp giọng. Sao không cẩn thận, để cho người khác đụng vào à? Dừng một chút rồi suy tư nói, tôi không thích. Dư Y cũng không rút tay ra. Anh Ngụy, tôi cũng không hề thích anh chạm vào người tôi như vậy. Nhưng thật ra tôi lại rất thích chạm vào em. Nói xong liền túm Dư Y vào trong ngực, đè cô lên bồn nước. Dư Y nghĩ là anh lại muốn hôn mình, quay đầu theo phản xạ. Không ngờ Ngụy Tông Thao lập tức buông lỏng cô ra, vỗ vỗ đỉnh đầu của cô. Bỏ chén đĩa lại, ngày mai A Thành dậy sẽ rửa. Anh buông tha cô dễ dàng, làm cho Dư Y ngạc nhiên. Chờ đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, cô mới rửa hai cái đĩa. Sau khi tắm rửa lên giường nằm thì đã quá 3 giờ. Bởi vì phấn khích nên chậm trễ chưa ngủ được. Trong đầu thì chỉ nghĩ đến 3 chữ Ngụy Tông Thao. Khi thì lại nghĩ đến phản ứng hôm nay của Trần Chi Nghị. Cô cảm thấy khả năng mình phủi tay mặc kệ là rất lớn. Ngày hôm sau, cô đến xong bài làm việc, đúng lúc tình cờ thấy Ngô Thích, con trai của bà chủ, đang ngồi chơi máy tính ở cửa nhà bếp. Chờ cơm trưa nấu xong, Dư Y mượn anh ta cái máy tính. Tuy rằng Ngô Thích không tình nguyện gì mấy, nhưng vì lịch sự nên vẫn cho cô mượn. Bà chủ cũng rất biết kinh doanh sòng bài. Bên trong thì cung cấp phục vụ cơm nước cùng TV và Internet. Thỉnh thoảng còn tổ chức một ít hoạt động nhỏ để hấp dẫn khách. Dư Y lấy được cái máy tính, trước tiên là tìm kiếm Ngụy Tông Thao. Quả thật, anh không có tiếng tăm gì, chỉ có hơn phân nửa là mấy tin tức mấu chốt về tập đoàn Vĩnh Tân. Tập đoàn Vĩnh Tân đã sáng lập được 60-70 năm. Thập niên 70, ở Hồng Kông kinh doanh rất bất động sản, sau đó lên sàn chứng khoán ở Hồng Kông. Có thời kỳ đã trải qua nguy cơ bị phá sản một lần. Sau khi trở về Hồng Kông, ông lão chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Tân đã chuyển ánh mắt sang hướng thị trường bất động sản cho nội địa. Trải qua hơn 20 năm gió táp mưa sa, đến nay tài sản của tập đoàn Vĩnh Tân đã không thể kể hết được. Giống như tất cả các nhà giàu khác, năm trước ông lão Ngụy bị trúng gió phải nhập viện, nội bộ tập đoàn Vĩnh Tân lập tức nổi sóng. Con trai thứ Ngụy Khải Nguyên cùng con trai lớn là Ngụy Tinh Lâm tiếp tục chiếm cứ đầu đề của các trang báo. Ngụy Khải Khai, đứa con đã bệnh chết 3 năm trước đây, có 3 người con gái, 3 người cùng đối đầu với Ngụy Khải Nguyên. Ông lão Ngụy bệnh nặng nằm viện, mấy người con gái khoảng tiền đầu tư thất bại, kinh tế trong phòng bất động sản càng ngày càng tiêu điều, đủ loại nhân tố bất lợi khiến cho nội bộ tập đoàn bất động sản bất an, giá cổ phiếu càng ngày càng giảm. Mấy ngày trước, người con thứ Ngụy Khải Nguyên nhận được chức chủ tịch của tập đoàn, giá cổ phiếu hôm nay bắt đầu tăng trở lại. Đây chính là tin tức mới của ngày hôm nay. Phóng viên đem tất cả các tài liệu từ trước tóm tắt, cộng thêm tin tức chân thật của hôm nay. Còn về phần Ngụy Tông Thao, trong tin tức cũ vẫn chỉ có ít ỏi vài câu. Nghe đầu lúc nhỏ anh ta được sinh ra ở một thành phố nhỏ phía đông nam. Tuy rằng đàn ông trong gia đình họ Ngụy rất hiếm hoi, dưới gối của ông lão Ngụy chỉ có 1 đứa cháu trai, nhưng cho đến nay vẫn không đưa anh ta nhận tổ biết tên. Có tin đồn là Ngụy Tinh Lâm cùng với 3 người cháu gái vì rối trí vội vàng tìm cách nên mới gửi gắm hy vọng lên người con riêng không có năng lực vừa mới tìm được vào nửa năm trước. Tất cả tin tức được đăng đều không có đến nửa bức ảnh của người con riêng này. Dư Y vừa lật xem tin tức vừa nhíu chặt mày suy nghĩ một chút. Buổi chiều cô lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, khi trở về trong tay mang một cái túi nhựa. Ngô Thích nhỏ giọng oán giận, đang bận rộn, cô còn đi nữa. Xong bài đang rất bận, Dư Y xin phép 1 giờ. Ngô Thích chỉ có thể bị bà chủ giữ lại giúp đỡ bưng trà. Dư Y cười tủm tỉm, liền lấy từ trong giỏ ra một gói kẹo sữa chua mềm, nhỏ giọng: "Thường ngày mẹ anh không cho anh ăn, thấy tôi tốt không?" Ngô Thích túm lấy kẹo, liếc mắt nhìn cô một cái, cúi đầu vội vàng đi về phòng. Đàn ông con trai béo mập, hơn 30 tuổi mà còn phải lén lút ăn kẹo, Dư Y không khỏi buồn cười. Quay đầu thì nhìn thấy Trần Chi Nghị đang đứng ở quầy, nhìn cô, khóe miệng vểnh lên, ánh mắt dịu dàng. Trần Chi Nghị gọi một chén hoành thánh, hôm nay không có ngồi ở phòng bao lên trên lầu 2, tìm một bàn trống dưới lầu ngồi xuống. Thanh toán tiền cho cả 4 phần người, xem như nơi này là nhà hàng. Bà chủ vội vàng vào trong nháy mắt ra hiệu với Dư Y. Mấy ngày hôm trước, Phỉ Phỉ có nói mấy nhân viên ở khách sạn bình luận cháu với người cảnh sát này, xem ra là sự thật. Người chủ mà cháu biết thuê phòng lúc trước, còn nói bây giờ nhà đó anh ta đang thuê, có phải cháu và anh ta đã quen biết nhau trước không? Dạ vâng, thật hay giả anh ta chính là cảnh sát? Cháu nghe nói chức vị của anh ta rất cao, những tin đồn này từ đâu tới? Bà chủ suy nghĩ rồi gật đầu. Dì cũng hiểu là không thể nào hoàn toàn thật được. Hay biết đâu y như trong phim truyền hình vậy, nói không chừng anh ta đang tra án. Hôm nay Dư Y vẫn tan tầm trễ như cũ, may mà không có nhà hàng xóm nào muốn đánh mặt trượt suốt đêm, chống chọi đến 2 giờ thì tan cuộc. Vận may của Dư Y rất tốt, thời điểm trở lại nhà cổ thì A Thành lại đang làm đồ ăn khuya. Cô đặt túi đựng đồ hồi chiều lên bàn ăn cơm rồi nói với A Thành: "Hôm nay tôi đến khách sạn một chuyến, Phỉ Phỉ bảo tôi mang chút đồ ăn về, bà chủ không cần, tôi liền mang về đây, cùng nhau ăn chứ?" A Thành gật đầu, thấy là cơm gà Hải Nam, anh ta kinh ngạc, nhiệt tình chia cơm với Dư Y. Dư Y hỏi: "Bình thường anh đều ăn khuya?" "À, cũng không phải là thường xuyên." "Anh Ngụy không ăn sao?" "Anh ấy không thích ăn khuya lắm." Dư Y lại chậm rãi đổi đề tài: "Anh đi theo bọn họ nhưng tính cách thì không giống, tôi chỉ dám nói chuyện với anh. A Tán thì không để ý đến người khác, anh Trang thì không thích nói chuyện, anh Ngụy thì càng không thích nói. Tôi thấy sợ anh ấy." Khẩu vị của A Thành rất tốt, vừa nhai cơm nhồm nhoàm vừa kể: "Tụi tôi cũng sợ tổng giám đốc Ngụy, nhưng mà anh ấy rất ít khi tức giận, không chọc tới anh ấy thì sẽ không có chuyện gì đâu." "Anh thật hiểu rõ anh Ngụy, anh đi theo anh ấy lâu chưa?" A Thành gật đầu, không trả lời cụ thể khoảng thời gian. Dư Y lại hỏi anh ta là người nơi nào, A Thành chỉ nói là người miền Nam. Hai người nói chuyện một hồi lâu, A Thành sắp ăn cơm xong, Dư Y lại hỏi: "Đồ ăn này hợp khẩu vị của anh không? Chị Phỉ Phỉ gần đây thử món ăn mới, món ăn Phúc Kiến, món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên đều có. Chị ấy nói cơm gà Hải Nam này là mời đầu bếp lớn để làm, mùi vị chính tông. Tôi ăn cũng không nhận ra là chính tông hay là không chính tông nữa." A Thành bật cười: "Thịt gà thì nên sống hơn một chút, nấu chín 8/9 là đủ rồi, như vậy sẽ đúng hơn." Dư Y mỉm cười gật đầu, ăn khuya đến no tức cả bụng. Hai ngày kế tiếp trôi qua, mỗi ngày cô đều mang một phần ăn khuya về. A Thành thích ăn cay, tiếp nhận món ăn Quảng Đông, cũng thích cà ri, nhưng dường như không phải là thật thích hương vị cà ri mà Dư Y mang về. Mỗi ngày Dư Y và anh ta cùng trao đổi món ăn ngon, hai người thật vui vẻ, ngay tại lúc cô bận rộn nguyên cả ngày để làm việc. Món ăn ngon, thỉnh thoảng lại tránh né Ngụy Tông Thao, mặc kệ Trần Chi Nghị, thì cái người sớm bị cô quên đi, Khỉ Còi, đột nhiên lại xuất hiện. Ngoài dự đoán của mọi người, sự xuất hiện của Khỉ Còi đột ngột, anh ta đi khập khiễng, mặt mũi bầm tím, cánh tay còn lại bị băng. Sáng sớm ở nơi này, mạnh mẽ gõ vang cửa lớn của khu nhà cổ, vẻ mặt cầu xin nói với Trang Hữu Bách: "Đại ca, em chủ cho thuê nhà tìm, nói phải bán nhà, ông ta đã lấy tiền rồi, muốn các anh 3 ngày sau phải dọn đi thôi." Hết chương 17. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.